những tiểu thư tinh nghịch và những công tử trẻ con. Chương 19, tỏ tình tập thể ba cặp đôi mới ra đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ken và Jen ghé vào một nhà hàng sang trọng để nạp năng lượng phục vụ đi ra, nhìn thấy hai người này thì thoáng ngạc nhiên. Một phần vì hai người này quá đẹp, một phần vì họ đã từng xuất hiện trên báo. Không sai, nếu ai có xem tin tức thì chắc chắn là sẽ biết họ con trai duy nhất của tập đoàn đá quý Way và con gái rượu của chủ tịch tập đoàn thời trang The Rose. Họ rất nổi tiếng và thường có mặt trên các đài truyền hình trong nước lẫn nước ngoài. Và hơn thế họ còn có vị trí trong hoàng tộc nữa, anh là con trai của đại công tước. Tên gì thì cô cần quan tâm, tại mình cô có viết vấn đề gì liên quan tới cái tên của đại công tước cả. Cô là tiểu thư của dòng tộc Aster giàu có và quyền lực trong hoàng gia Pháp. Bịa đại thôi, đừng lên hỏi bác Google cô ti di chớt. Anh phục vụ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hỏi. Các vị dùng gì ạ? Sau một hồi xem thực đơn, Ken và Jen đưa ra một lèo thức ăn, những món ăn của hai người nói cuối cùng cũng được bày ra trên bàn và dĩ nhiên việc làm duy nhất của hai người bây giờ là xơi chén. Ăn xong, Jen vớ lấy miếng giấy trên bàn để lau miệng. Ken nhìn cô không chớp mắt, cô ngờ cô vậy mà cũng ra dáng tiểu thư quá. Trong vô thức anh thốt ra một câu khiến Jen đứng hình. Nhìn em dễ thương thật đấy. Ken nói xong mới lập tức nhận ra là mình hơi lố và khuôn mặt có hơi thoáng đỏ. Mẹ ơi, tự nhiên thay đổi cách xưng hô nghe kỳ vậy. Nghe xến quá, cô biết Jen phản ứng ra sao. Ôi trời ơi, chắc phải kiếm cái lỗ chui xuống quá. Giòn suy nghĩ của Ken, Jen nhìn từng hành động của Ken mà mém bật cười, khuôn mặt hơi đỏ hỏi lại. Nè, điều anh nói vừa rồi là sự thật hả? Jen cũng thay đổi cách xưng hô khiến Ken đứng hình một lần nữa. Mà mọi chuyện đến đâu thì đến, dù sao đó cũng là những lời thật lòng của anh mà. Kết thúc dòng suy nghĩ, Ken nhanh nhẹn nói. Ừm, mà, Ken ngắt quãng khiến Jen tò mò. Mà gì? Jen hỏi lại, em làm bạn gái anh nha, anh thề sẽ chăm sóc em suốt cuộc đời này. Ken nhìn thẳng vào mắt Jen nói, nở nụ cười dịu dàng. Jen hơi có chút ngạc nhiên với lời tỏ tình của Ken, cô ngồi suy nghĩ, Ken thấy hành động của Jen thì chợt cười nhẹ. Em cô cần trả lời bây giờ đâu? Nói rồi Ken uống nốt cốc nước cam trên bàn. Em đồng ý, mặt Jen đỏ bừng, Ken ngạc nhiên nhìn Jen, cũng may là anh nuốt hết nước cam rồi cô thì anh sẽ sặt mất. Anh suy nghĩ rồi mỉm cười hạnh phúc, cảm ơn em, nói rồi anh nhón tới hôn vào má Jen một cái khiến Jen hơi ngạc nhiên, cả hai ăn xong rồi ra khỏi nhà hàng. Vừa ra khỏi cửa hàng thì Jen thấy một trung tâm bán điện thoại đối diện nhà hàng. Chắc lúc nãy cô lo nói chuyện với Ken nên cô thấy, nhìn thoáng qua cô thấy hai cái điện thoại giống hệt nhau được trưng bày sau chiếc tủ kính. Jen vội vàng kéo kéo áo Ken, qua kia xem đi, em thấy cái đó đẹp đấy. Jen vừa nói vừa chỉ vào hai chiếc điện thoại lúc nãy. Nhìn từ xa Ken thấy cũng hài lòng với hai chiếc điện thoại đó, gật đầu một cái và cùng Jen đi đến trung tâm phía trước xem điện thoại. Cả hai cười tươi vì hài lòng với cái này, hai chiếc điện thoại này là điện thoại cặp mà hai người cũng vừa quen nhau nên mua luôn. Sau đó cả hai còn mua cả ốp lưng và dán hình nữa. Đến Kim và Jin, hai anh chị này đã ghé vào tổng cộng 26 cái tiệm game để chọn mua loại game mới mà mình yêu thích. Nhưng đến giờ vẫn chưa mua được cái khỉ gì vì game Kim thích thì Jin cô thích rồi cái Jin thích thì Kim lại cô thích nên cả hai vẫn cô mua được. Chắc các bạn đang tự hỏi là sao cả hai cô mua riêng, của ai người nấy chơi đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại vì hai đứa này thường hay chơi chung, giống như gần nhau nên đứa này chơi là phải có đứa kia vào đánh phụ. Kim là sát thủ còn Jin lại nghiêng về hộ vệ nhiều hơn nên phải có đứa đánh và đứa bảo vệ cho đồng đội, cô thì thua là cái chắc. Vậy đó, đang ngó qua ngó lại, Jin vô tình đụng phải một tên cao to khiến cô mất thăng bằng mà ngã xuống đất, khuôn mặt tên đó trông rất côn đồ, hơn nữa còn có một vết sẹo trên mắt nhìn thật dữ tợn. Đối với Jin, tên này cô là gì cả vì cô đích thị là bang phó bang tuyết băng mạnh nhất thế giới ngầm. Jin phủi quần áo đứng dậy xin lỗi tên đó và định đi tiếp nhưng bị tên đó kéo lại. Này, đâu có dễ vậy, đã đụng chúng anh thì phải đền gì đi chứ cô em, hay là lấy thân đền nhì. Tên đó nâng cằm Jin lên, cô định sẽ hất tay tên đó ra và cho hắn một trận no đòn nhưng cô chưa kịp làm gì thì Kim nhảy vào. Cô thể tin được là Kim lại quên mất Jin là người có vị trí trong thế giới ngầm. Anh đến trước mặt tên đó, hất tay ra khỏi cằm của Jin và phán. Đừng có lấy bàn tay dơ bẩn đó để chạm vào bạn gái tao. Jin ngạc nhiên, khuôn mặt đỏ bừng, đang định phủ định thì Kim đã lấy ngón tay trỏ của mình đưa lên miệng của Jin ra dấu hiệu im lặng. Tên kia nhìn thấy thì cười nham hiểm, ồ thì ra cô em đã có bạn trai rồi à, nhưng cô sao, cô em vẫn có thể đến với khác mà. Nào, lại đây, vừa dứt lời tên đó được hưởng trọn một cú đá của Kin. Biến, Kin, tên đó sợ hãi ôm mặt chạy, chân dài, Kin đá vào mặt mà. Kin nhẹ nhàng quay sang Jin hỏi, cậu có sao không? Hi hi, không sao đâu. Cậu quên tớ là ai rồi à, sao hoảng hốt thế? Jin cười, à thì tại tớ lo cho cậu. Kin nói mà mặt thoáng đỏ. Thật sao? Ừm, mà nếu tớ nói lời lúc nãy tớ nói là thật vậy cậu có chấp nhận cô? Hả, ý cậu là sao? Jin ngơ ngác, tớ muốn lời nói lúc nãy thành sự thật, tớ muốn cậu làm bạn gái tớ. Hả, Jin đứng hình, tớ biết chuyện này thật khó nên cậu cô cần trả lời liền đâu, đợi từ từ cũng được. Kin quay lưng bước đi nhưng bị câu nói của Jin làm đứng lại. Được thôi, nhưng anh phải hứa là chăm sóc em suốt cuộc đời, cô được lăng nhăng đâu đấy. Kin quay mặt lại, khuôn mặt nở nụ cười tươi chạy lại ôm lấy Jin. Tất nhiên rồi, anh thề. Và tự nhiên hai người mua được rất nhiều game, cô lẽ là do đã trở thành cặp đôi nên hợp nhau chăng? Nói tới In và Yun thì phải nói tới hai đứa, nhoi, nhất trong tiệm sách bây giờ. Ngược lại với hai cặp kia, hai đứa này nãy đến giờ mua được rất nhiều sách và dĩ nhiên là Yun chọn, còn In thì có nhiệm vụ cao cả là ôm sách. Như ô xin ấy, bàn tay thon dài của Yun lướt qua từng quyển sách chợt dừng lại ở một cuốn có tên là Thiên thần biết yêu, lấy cuốn đó xuống, Yun lẩm bẩm. Không phải thiên thần khi yêu sẽ bị đày làm con người hay sao? Thì đó, nhưng vì yêu con người nên thiên thần chấp nhận làm con người mà, vì muốn ở bên con người thiên thần sẽ làm tất cả. Yin, sao nghe từ miệng cậu nó giống tội ác hơn đấy? Yun quay sang nhìn Yin. Ha ha, tớ nghĩ sao thì nói vậy thôi mà. Tớ thấy cậu cũng giống thiên thần mà. Yin cười, tớ mà là thiên thần á? Yun chỉ vào mình. Ừm, cậu xinh đẹp và tốt bụng như thiên thần. Còn tớ là con người, sao cậu cô thử yêu tớ nhỉ? Yin cười đều, tớ có thèm yêu cậu đâu. Yun quay mặt sang chỗ khác, nhưng anh yêu em mà. Yin đột nhiên nói yêu Yun cộng thêm cách xưng hô làm mặt cô nàng đỏ như quả gấc. Thật sao, từ lúc nào thế? Tưởng Yin đùa nên Yun đùa lại với Yin. Lần thứ ba gặp mặt, mặt Yin tỉnh bơ nhưng rất nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yun nhìn bộ mặt nghiêm túc của Yin mà cứng họng luôn. Cậu đang tỏ tình đấy à, nếu tớ cô đồng ý thì sao? Yun đùa, vậy thì chúng ta sẽ là bạn như lúc trước. Yin nói, khuôn mặt có nét buồn. Đùa thôi, em đồng ý mà, vì em cũng yêu anh. Yun nói rồi hôn lên má Yin một cái làm Yin làm rơi hết sách xuống sàn. Hả, từ lúc nào thế? Yin ngơ ngác, em cũng cô biết nữa. Yun gãi đầu, thật là, mà dù sao cũng cảm ơn em, yêu em, thiên thần của anh. Yin cười rồi ôm Yun vào lòng. Vậy là hai đứa định làm thiên thần với con người thật đấy. Ha ha, t, g, vậy là được ba cặp rồi. Yê cách chương.